Ma thần thiên quân, chương 610, Táng thiên thành, 1, góc truyện audio.com, Táng thiên chi địa không biết vì sao được hình thành, tương truyền nó theo ngao thần tinh không sinh ra thì đã tồn tại, thái sơ sinh linh cũng không dám nói nơi này được hình thành như thế nào. Nơi này có một cái truyền thuyết cổ xưa mà cũng không ai biết có thật hay không, chỗ cuối của táng thiên chi địa này chính là nơi tận cùng của ngao thần tinh không. Chỗ sâu của táng thiên chi địa là chỗ như thế nào không ai biết được, cũng không có ai từng đến đó, hỗn độn cảnh đại năng cũng không có người đi vào trong đó, có lẽ đã từng nhưng còn không có ai có thể đi ra, trong đó chỗ sâu chính là khu vực cấm kỵ, sinh linh không có khả năng đi vào. Vì lẽ đó nên cái truyền thuyết kia cũng không ai biết được có đúng hay không, chỉ ít cho đến lúc này còn không có ai chứng thực. Nơi này hoàn cảnh ác liệt vô cùng, nó được ngăn cách với ngoại giới bằng một chỗ hoang lâm cự thạch, như nói táng thiên chi địa là biển thì hoang lâm cự thạch chính là vùng cắt bờ biển, bên ngoài vùng cắt này sinh linh mới có thể bình thường sinh tồn, có người nói hoang lâm cự thạch này chính là rào chắn thiên nhiên không cho táng thiên chi địa ăn sâu vào chỗ khác trong ngao thần tinh không. Không biết làm sao nhưng táng thiên chi địa lại có thiên địa năng lượng cực kỳ dồi dào, xen lẫn trong đó nhưng lại có một loại cổ quái vô cùng táng thiên chi khí, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà nơi này cho dù năng lượng thiên địa nhiều vô cùng nhưng cũng chỉ có số ít thiên kiêu, đại năng dám ở lại chỗ này tu hành. Mặt khác nơi này tuy có hoàn cảnh vô cùng hung hiểm nhưng lại uẩn nhưỡng ra rất nhiều thiên tài địa bảo giá trị cực cao, điều này dẫn đến có không ít tu giả bất chấp nguy hiểm đi vào trong này tầm bảo, đương nhiên cũng chỉ dám ở ngoại vi tìm kiếm mà thôi, chỗ sâu không phải là cường giả chân chính không thể vào. Táng thiên chi địa tuy nói là địa nhưng nó thực chất là một chỗ tinh không rộng lớn không biết bao nhiêu, như vắt ngang trong tinh không một tòa cực đại sơn mạch, tu giả đi vào táng thiên chi địa sẽ gặp đến đất bằng, đi vào càng sâu càng hùng hồn đáng sợ, càng nhận thấy nó rộng lớn vô biên vô hạn, mà nó cùng ngoại vi một chỗ đặc thù nhất chính là táng thiên thành. Táng thiên thành là thành trì được các đại năng từ thời xa xưa dựng nên, bọn hắn lấy trận pháp đem một khu vực ngoài rìa táng thiên chi địa ngăn cách đi ra, ngăn cản gần như tối đa táng thiên chi khí, đạt đến tình trạng tu giả có khả năng tại trong táng thiên thành ở lâu dài, đương nhiên, cũng chỉ là lâu dài mà thôi, không có khả năng lâu dài, nếu không sẽ bị táng thiên chi khí thẩm thấu vào cơ thể, nhẹ còn có thể nói, nặng thì có khả năng sẽ bị biến hóa giống như một loại thi khôi, trở thành cương thi điên loạn. Thiên quân mấy người muốn đi vào táng thiên chi địa thì nơi này không đi qua không được. Một ngày này bên ngoài hoang lâm cự thạch xuất hiện một nhóm thanh niên nam nữ và một cái nam hài 9 tuổi trái phải, nữ đều là mang lên khăn che mặt, bất quá cho dù là như thế cũng không che được khí chất siêu nhiên thoát phàm của bọn hắn, mà một lần lại có đến 5 vị nữ tử như thế, cái này cho dù không muốn bắt mắt cũng khó. Nam thì có hai cái thanh niên, một cái nam hài, hai cái thanh niên một là cao to như gấu, khuôn mặt nghiêm nghị tỏa ra uy thế vô cùng mạnh mẽ, cái khác thì là hắc y, dáng người thon dài cao ngất mi dài, khuôn mặt lạnh lẽo băng xương, cả người như đang tỏa ra đủ loại kiếm khí sắc bén, cuối cùng chính là nam hài, tuy rằng chỉ có 9 tuổi nhưng hắn lại. Góc truyện audio.com, phá lệ trầm ổn, đôi mắt quang minh rõ ràng ẩn ẩn bá khí ngập trời, nhất là một loại như có như không đạo vận từ hắn thân thể tỏa ra kia càng làm người ta kinh sợ không dám đến gần. Hoang lâm cự thạch, cuối cùng đã đến, nam hài khẽ thở ra một hơi nói. Hắn đương nhiên chính là thiên quân, hơn một tháng bôn ba, hầu như đều là vận dụng truyền tống trận bọn hắn đã đến táng thiên chi địa. Lần này ra ngoài bọn hắn không có để lộ chút nào thân phận, một nhóm 8 người giống như là thế gia công tử đi du lịch tinh không mà thôi, lẫn vào trong thế giới tu giả vô cùng hỗn tạp, rồng rắn lẫn lộn đối với bọn hắn cũng có thể xem như một loại tôi luyện, giả như có kẻ nào đó phát hiện ra bọn hắn cường đại thì cũng chỉ có thể suy đoán là của siêu cấp thế lực ẩn thế nào đó mà thôi, nên biết tại ngao thần tinh không cũng chỉ có cường giả đến cấp độ nhất định mới có khả năng biết đến thần địa, bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn bảo trì bí ẩn vô cùng. Tiểu phôi đàn, ngươi làm sao phải vội vàng như thế? Cô nãi nãi còn không có kịp chơi ngươi đã chạy đến chỗ quỷ quái này rồi. Thiên quân cảm khái vừa dứt thì tiểu ma nữ lập tức nói. Nàng này sau lần thức tỉnh kia đã không có trở thành trước kia loli nữa, lúc này nàng chính là một cái siêu cấp đại mỹ nhân 20 tuổi, có thể nói là thanh xuân tràn trề, chỉ là cái miệng nhưng vẫn không có đổi, một dạng dậy thì không thành công. Ta không có bảo ngươi đi cùng đâu. Nếu không muốn thì có thể ở đó chơi, thích bao nhiêu lâu thì tùy ngươi bấy nhiêu. Thiên quân liếc mắt quay đầu lạnh nhạt nói. Còn có một điều ta sẽ nhắc lại cho ngươi biết, còn nói ta là tiểu phôi đàn một lần nữa thì lập tức vả miệng ám vũ, chuyện này giao cho ngươi. Vâng, thiếu gia, ám vũ luôn luôn đi theo phía sau thiên quân nghe vậy thì lập tức gật đầu, tiếp đó lại cười cười, hai mắt như là trăng lưỡi liềm hướng tiểu ma nữ lạnh lạnh nói. Ngươi nếu muốn chịu đến vả miệng thì có thể thử một chút, ta đảm bảo không tát chết ngươi. Ngươi, tiểu ma nữ nghe vậy thì lập tức nổi giận nhìn Thiên Quân, bất quá đúng là không có tiếp tục nói ba chữ kia, nàng biết rồi ám vũ đáng sợ, nhất là người sau cơ bản không có cái nào cố kỵ, chỉ nghe Thiên Quân mà thôi, đích xác là một cái thiếp thân nha hoàn của hắn. Ây, Vận Nhi, đừng làm rộn nữa, Công Tôn Tuyết Nhi lập tức đi lên giữ lại nàng cười khổ nói. Lần này chúng ta ra ngoài lịch lãm chính là không giống những lần khác, nơi này không phải là thần đại phạm vi nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, vậy nên đừng gây chuyện, nơi này lòng xà hỗn tạp, tuy rằng chúng ta thực lực cũng được xếp vào hàng thượng đẳng nhưng cũng không phải vô địch, vậy nên mọi người cũng đừng chủ quan. Hoa Chiến Kinh hơi chút nhìn tiểu ma nữ nói, dĩ nhiên là muốn nói cho nàng nghe, nhắc nhở một chút vị tiểu tổ tông này. Hoa sư huynh giống như đã từng đến đây lịch lãm. Hỏi là một thân tử y che lại thân thể tử di. Nàng này danh nghĩa đã là nha hoàn của Thiên Quân, cơ bản đều là đi theo, bất quá hơn một tháng đi chung thì nàng cũng nhìn ra được Thiên Quân đối với nàng cũng không có ép buộc cái gì, giống như một cái bạn đồng hành mà thôi. Là 30 năm trước khi đó ta mới đột phá hư vô cảnh tầng thứ tư thì đã đến đây lịch lãm một phen. Hoa Chiến Kinh cười gật đầu nói. Chỉ là khi đó không được may mắn cùng một cái bán bộ hỗn độn cảnh tranh đoạt bảo vật, tuy đem đối phương đánh thành trọng thương. Gocchuyenaudio.com, cướp được bảo vật nhưng sau đó bị hắn cùng ba cái đồng bạn truy sát một đoạn thời gian. Hắn nhàn nhạt nói, ồ, mấy người nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhìn Hoa Chiến Kinh, kinh ngạc đó là hắn còn có đoạn cố sự này, ngoài ra còn kinh ngạc sự cường đại của hắn, mới đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đã có thể đem bán bộ hỗn độn cảnh đánh bại, 30 năm qua đi hắn đã đến hư vô cảnh đỉnh phong, vậy còn mạnh mẽ đến cỡ nào? Hì hì, có Hoa Sư huynh tại, ta có thể thoải mái một chút đi. Tiểu ma nữ xoa xoa tay cười hì hì nói, lấy nàng hư vô cảnh giai đoạn thứ ba tu vi lại nói những này thì có thể thấy được lười biếng như thế nào. Ha ha, Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì khẽ lắc đầu cười cười, kỳ thực lấy sư muội thực lực thì chỉ cần chịu khó quan sát khiêm tốn làm việc thì cơ hồ đã có thể đi ngang trong tinh không rồi, chỗ nào cần sư huynh hỗ trợ. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng nói. Còn có lần này là đưa các ngươi đi lịch lãm, không phải là đi du lịch, vì lẽ đó nếu không đến thời khắc nguy hiểm ta sẽ không xuất thủ, tự các ngươi tranh thủ lấy đi. Èo, tiểu ma nữ nghe thấy vậy thì như mèo xẹp lông, thân hình hơi chút chán nản cúi thấp. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Thiên Quân cùng ám vũ, ánh mắt khẽ lóe lên mất cái nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì, thở dài một hơi. Nếu Hoa Sư Huynh đã biết về nơi này thì chúng ta đi vào thôi, nhanh một chút hoàn thành chuyện này thì có thể rút ngắn thời gian đến hỗn nguyên đại chiến trường. Thiên Quân gật đầu nói đoạn thì cũng bước chân đi vào hoang lâm cự thạch phạm vi, trước tiên mục tiêu chính là Táng Thiên Thành. Hắn có trí nhớ kinh nghiệm của mấy vị hỗn độn cảnh nên trình độ hiểu biết cũng vượt xa Hoa Chiến Kinh, bất quá những cái cơ bản kia Hoa Chiến Kinh đều đã nói rồi, không cần nói làm gì. Thiên Quân cất bước rời đi thì những người còn lại cũng lập tức chạy đi theo, đạp lên hoang lâm cự thạch đi như bay. Từ vị trí này đi thì cần đi 40 dặm mới đến Táng Thiên Chi Địa, khi đến đó các ngươi lập tức đem linh hồn lực lượng tế ra bao quanh thân thể rồi mới được bước chân vào Táng Thiên Chi Địa, hiểu chứ? Thiên Quân hai tay chắp sau lưng đạp từng bước như là thuấn di gần 100 mét một lần, vừa đi vừa nhàn nhạt nói với mấy người phía sau. Ở đây ngoài Hoa Chiến Kinh ra thì không có người từng đi vào, nên nói một chút để bọn chúng không có chịu thiệt mới được. Hừ, làm sao lại phải làm như thế? Tử Di mấy nữ kinh ngạc, nàng nghi hoặc nhìn Thiên Quân bóng lưng hỏi. Táng Thiên Chi Địa có cái tên này vì nó bên trong tràn ngập Táng Thiên Chi khí, vật này cũng là thiên địa năng lượng, bất quá lại vô cùng cực đoan, nếu các ngươi đem lực lượng của bản thân tế ra bảo hộ tự thân thì sẽ bị nó ăn mòn, thậm chí là thẩm thấu vào cơ thể các ngươi, tai hại vô cùng. Thiên Quân vẫn không mặn không nhạt nói, tuy Táng Thiên Chi khí quỷ dị nhưng nó lại không có tác dụng với linh hồn lực lượng, do đó có thể đem linh hồn lực lượng duy trì bảo vệ thân thể, sẽ có thể tự nhiên đi lại trong Táng Thiên Chi địa. Ngươi làm sao lại biết những cái này? Tiểu ma nữ hơi chút kinh ngạc nhìn lưng Thiên Quân nghi vấn, sau đó càng là nhìn sang Hoa Chiến Kinh hỏi. Hoa sư huynh, hắn nói là thật. Nhất thời mấy ánh mắt đều nhìn về phía Hoa Chiến Kinh, chỉ có Thiên Quân là lắc đầu cười cười không để ý tiếp tục đi về phía trước. Vũ sư đệ nói không sai, các ngươi nên làm như hắn phân phó. Hoa Chiến Kinh gật đầu nói, ánh mắt dõi. Gocchuyenaudio.com, theo bóng lưng của Thiên Quân đầy nghi hoặc cuối cùng đúng là không nhịn được hỏi. Vũ sư đệ nhưng đã từng đi đến Táng Thiên Chi Địa. Nói xong thì hắn liền cảm thấy không đúng. Thiên Quân không có khả năng đã từng đến đây, hắn trước kia giống như không có chút nào biết đến Ngao Thần Tinh không các nơi cấm vực A-Hát. Chưa từng đến, bất quá ta đối với những nơi từng được tu giả đặt chân trong Táng Thiên Chi Địa này vô cùng hiểu rõ, bao gồm Táng Thiên Thập Địa. Thiên Quân lắc đầu nói, sau đó lại đầy tự tin nói. Người cũng biết đến Táng Thiên Thập Địa, Hoa Chiến Kinh càng là kinh ngạc nồng đậm kinh dị nhìn Thiên Quân, biết đến Táng Thiên Thập Địa nhưng cũng không nhiều đâu. Ha, sự tình có chút khó nói, các ngươi biết là vậy đi, ta đã có lộ tuyến sẵn rồi, vào thành tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Thiên Quân gật đầu nói. Khi bọn hắn nói chuyện thì cũng đã đến Táng Thiên Chi Địa. Thiên Quân linh hồn lực lượng khủng bố chớp mắt lan tràn bao quanh thân thể, là cái đầu tiên lao ra hoang lâm cự thạch đi vào chân chính Táng Thiên Chi Địa. Cẩn thận một chút, chúng ta trước tiên đến Táng Thiên Thành đã rồi nói. Hoa Chiến Kinh cũng khẽ nhắc một câu, nói đoạn cũng đem linh hồn lực lượng tế ra che lại toàn thân, những người khác phản ứng cũng cực nhanh, đều đem linh hồn lực lượng bao lấy thân thể, một nhóm người cứ như thế đặt chân Táng Thiên Chi Địa. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.